không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tần Khanh mang theo Hoa Hoa đi cùng đoàn phim đi trước bờ biển biệt thự. Trong xe, Hoa Hoa rất là ngoan ngoãn hoa ở Tần Khanh trên đùi. Vô cùng văn nghệ Phạm quay đầu nhìn về phía xe ngoại. Màn ảnh kéo gần, cho Hoa Hoa một cái đặc tả. Đừng nói, màn ảnh như vậy vừa thấy. Này chỉ miêu lớn lên thật đúng là rất có khí chất. Cảm nhận được màn ảnh, Hoa Hoa quay đầu liếc mắt một cái. Sau lại cao lãnh rời đi tầm mắt thực mau đến bờ biển biệt thự. Mới vừa xuống xe, hàm ướt gió biển liền ập vào trước mặt. Trước mắt kiến trúc tinh xảo. Tần Khanh ôm Hoa Hoa vào cửa, lúc này phòng khách ngồi 4 người. Tam nam một nữ, còn có 2 cầu 2 miêu. Tần Khanh đi vào hướng mọi người cười cười. Theo sau buông hành lý ngồi ở chính mình vị trí thượng Hoa Hoa hoa ở Tần Khanh trong lòng ngực khắp. Nơi đánh giá, ngồi ở Tần Khanh bên trái nam nhân tướng mạo rất tốt. Sạch sẽ tinh xảo, cho người ta một loại quý khí thanh nhã khí chất. Hắn bên người hoa một con toàn thân tuyết trắng sa moi. Lúc này kia chỉ sa moi nhìn Hoa Hoa, hướng Hoa Hoa thè lưỡi, còn híp mắt cười. Hoa Hoa trong lòng khinh thường, rời đi tầm mắt, thanh niên bên người là một vị nữ tính, tóc ngắn, khí chất dịu dàng. Hoa Hoa mơ hồ nhớ tới nàng giống như là đoàn phim cái kia gọi là cái gì Lâu Nhưng Quân nữ nhân. Lâu Nhưng Quân ôm chỉ mèo Ba Tư, Hoa Hoa nhìn mèo Ba Tư mắt, kết quả đối phương hừ một tiếng, ngạo kiều đem ánh mắt dừng ở nơi khác, Hoa Hoa cũng hừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được hai cổ nóng rực tầm mắt, Hoa Hoa theo tầm mắt nhìn lại, nháy mắt có một lát kinh ngạc, đó là một con mèo ragdoll. Da lông mềm nhẵn, cái đuôi xõa tung, đôi mắt là như đá quý giống nhau màu xanh biển. Lúc này nó nhìn Hoa Hoa, ở Hoa Hoa ngây người công phu, đột nhiên hướng Hoa Hoa vứt một cái mị nhãn, ngay sau đó thẹn thùng chuyển khai đầu, Hoa Hoa, ngoặc kép, chủ bá, kia chỉ miêu câu dẫn vương tử, miêu, miêu coi trọng vương tử. Vấn đề tới, đó là mèo đực vẫn là mẫu miêu. Mẫu miêu đi, rốt cuộc lớn lên như vậy đẹp, trên lầu ngươi biết tiểu lam tinh thượng khổng tước sao? Tay động buồn cười, Tần Khanh cũng muốn biết kia rốt cuộc là mèo đực vẫn là mẫu miêu. Nàng nhìn qua đi, mèo rác đầu chủ nhân đúng là ngày đó cái kia thiếu chút nữa bị bắt cóc nữ hài nhi. Ngày đó nàng không chú ý xem, hôm nay mới phát hiện cái này nữ hài lớn lên rất có dị vực phong tình. Nâu đen sắc sợi tóc hơi cuốn, lông mày nồng đậm, hốc mắt thâm thúy, trong mắt hơi hơi phiếm lam, rất là đẹp, cảm giác Tần Khanh lại xem nàng, nàng cũng nhìn lại đây, Tần Khanh hướng nàng hữu hảo cười cười. Nữ hài nhíu mày, hơi hơi liễm mục có chút kỳ quái, Hoa Hoa nghiêng đầu. Là một con hung mãnh dã thú, hắn có thể cảm giác được cái này nữ hài nhi đối hắn có mạc danh địch thí. Bất quá hắn giống như không quen biết nữ nhân này đi. Uông, cầu tiếng kêu làm Hoa Hoa hoàn hồn, kêu đến là một con husky, nó đong đưa cái đuôi, móng vuốt bái ở chủ nhân đầu gối. Thứ hai phàm hướng mọi người xin lỗi cười cười, theo sau mở ra bao vây, từ bên trong lấy ra một hộp đồ ăn vặt. Hiện tại là nó đồ ăn vặt thời gian, có thể tới tham gia cái này tiết mục. Tự nhiên đều là thông minh nhất thông hiểu nhân tính sủng vật. Trừ bỏ thông minh ở ngoài, chúng nó nhan giá trị cũng không tồi. Có thể nói là sủng vật giới nam thần cùng nữ thần, tuy rằng ngửi được đồ ăn hương vị. Nhưng ở đây miêu cầu đều không có thò lại gần. Có thể nói giáo dục tốt đẹp, hiện tại năm tổ đều trình diện. Tiết mục cũng chính thức bắt đầu. Đạo diễn tổ vì mọi người ban bố hôm nay buổi sáng nhiệm vụ. Sủng vật hiệp trợ chủ nhân nhà mình làm cơm trưa. Trong đó tiết mục tổ sẽ chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đối ứng nguyên liệu nấu ăn hình ảnh. Sủng vật yêu cầu thông qua xem đồ, đem sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đưa cho chủ nhân nhà mình. Nếu là thất bại liền tịch thu nên thứ nguyên liệu nấu ăn. Nghe tới rất là có khó khăn, Tần Khanh loát một phen Hoa Hoa miêu. Nếu Hoa Hoa liền này đều làm không tốt, kia thật chính là thiểu năng trí tuệ, rốt cuộc động vật không thể so người. đạo diễn tổ cho mỗi tổ 3 lần cơ hội. Hơn nữa ở nguyên liệu nấu ăn thượng dán đối ứng hình ảnh. Nếu 3 lần đều không có thành công, như vậy liền tính làm thất bại, đem mang đến đồ vật thả lại phòng sau. Mọi người ở biệt thự ngoại trên bờ cát tập hợp, lúc này bên ngoài đã vây quanh một vòng vây xem các fan. Nhìn đến 5 người ra tới, hiện trường nháy mắt bộc phát ra từng trận hoan hô cùng tiếng thét chói tai, nhưng quân xem. Ta, cảm nhận được fan triệu hoán lâu nhưng quân hướng mọi người phất phất tay. Cảm nhận được đáp lại fan lại lần nữa lâm vào điên cuồng, ta liền biết ta Elizabeth chủ nhân là cái đại soái so, Elizabeth, nghe được có người kêu tên của nó. Tên là Elizabeth Sasuma Uông lập tức liền phải đi phía trước hướng. Hứa chớ có hỏi bất đắc dĩ nhíu mày, vội vàng kéo chặt trên tay xích chó. Không chuẩn qua đi, hắn thanh âm thanh nhã trung thấu một chút sạch sẽ. Nghe được thanh âm này Tần Khanh hơi giật mình, không nghĩ tới hứa chớ có hỏi thật đúng là chủ bá vòng cái kia hứa chớ có hỏi. Lúc này hứa chớ có hỏi nhìn về phía Tần Khanh. Hướng nàng cong cong môi, cười đến như vậy nương, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Hoa hoa hướng hứa chớ có hỏi nhe răng, lấy thị uy hiếp, sao thi đấu thực mau bắt đầu. Tiết mục tổ đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đặt ở đối diện. Vì tăng thêm khó khăn cùng hài kịch hiệu quả, ở thông qua nguyên liệu nấu ăn đường xá thượng bọn họ còn thả một ít các sủng vật thích món đồ chơi. Cùng đồ ăn, hiện tại mọi người tới ta nơi này tiến hành rút thăm. Dựa theo chiều đến bảng số tới quyết định các ngươi cơm trưa, muốn chuẩn bị rút thăm. Tần Khanh chiều đến chính là 3 hào sườn heo chua ngọt. Lúc này lâu nhưng quân thấu tiến lên nhìn mắt, ngươi là 3 hào à ân, Tần Khanh thuận miệng vừa hỏi. Ngươi là mấy hào, lâu nhưng quân cười khổ hạ. Ớt xanh thịt thi, nhà của chúng ta nữ vương không quá thích màu xanh lục đồ vật miêu. Lâu nhưng quân kia chỉ tên là nữ vương miêu phối hợp kêu một tiếng, muốn cùng ta đổi sao? Thứ hai phàm nắm kỵ sĩ đi tới, hướng hai người lượng ra trên tay dãy số. Một hào, cà chua xào trứng gà, nhà ta cầu không thành thật. Ta sợ nó đem trứng gà vỡ vụn, có thể chứ? Lâu nhưng quân ánh mắt sáng lên. Nếu là nói như vậy sẽ bớt việc rất nhiều, đạo diễn tổ cũng chưa nói không thể, vừa dứt lời. Kia đầu đạo diễn tổ liền nói lời nói. Không thể, chiều đến dãy số không cho phép đổi. Kia không có biện pháp, thứ hai phàm lực hiện tiếc nuối thở dài. Chỉ hy vọng nhà mình cầu đừng ra cái gì đường rẽ, lợi hại này đó tên. Kỵ sĩ nữ vương 6666 ta dưỡng long kêu đại nghiêu. Hiện tại ta cảm thấy thực xin lỗi ta long, không có việc gì à, nhà của chúng ta vương tử nhũ danh vẫn là hoa hoa đâu. Ha ha ha, lê đô vương tử cái này hoa hoa thật sự manh, cảm giác cùng bọn họ không phải một cái phong cách, mất trí nhớ lê đô, hoa hoa, vương tử cũng không biết dĩ vãng kính sợ sùng bái chính mình con dân chính lấy hắn nói giỡn. Hiện tại hoa hoa một lòng nghĩ là như thế nào biểu hiện chính mình. Làm Tần Khanh nữ nhân này đối chính mình lau mắt mà nhìn. Cúi đầu xưng thần, do đó đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu tương đương hoa hoa nhìn chung quanh vòng. Thư hắn nói thẳng, ở đây sở hữu miêu cầu đều là rác rưởi, nhược bạo, hoa hoa nâng cằm lên. Thần sắc rất là cao ngạo ôm hoa hoa Tần Khanh có chút mạc danh. Gia hỏa này là ở cao ngạo cái gì à, hứa chớ có hỏi chiều đến chính là chua cay khoai tây ti. Hải ca là cánh gà chiên coca, cầm bảng số, mọi người tới đến bàn dài trước, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn hình ảnh, xương sườn hình ảnh vừa vặn cùng cánh gà kề tại cùng. Nhau, ở Tần Khanh duỗi tay thời điểm, đối phương cùng thời gian duỗi tay, hai người ngón tay không thể ức chế đụng vào ở bên nhau. Tần Khanh sửng sốt hạ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, xin lỗi a, trên mặt nàng lạnh như băng. Đông cứng giống như máy móc giống nhau, cặp kia đẹp đôi mắt như là hòn bi, không có một tia cảm tình. Tần Khanh bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này có chút quái dị. Nàng há miệng thở dốc vừa muốn nói chuyện, Đối phương mở miệng, không quan hệ, Tần Khanh đem hình ảnh cầm lại đây. Lại nghe bên cạnh truyền đến thanh âm siêu ta là Hải ca. Ngày đó cảm ơn ngươi, nhìn dáng vẻ còn nhớ rõ phía trước sự, Tần Khanh cười cười. Không quan hệ, bất quá còn có thể cùng ngươi gặp được. Ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, nàng không đang nói chuyện. Đem hình ảnh đặt ở trước mắt, trong mắt chợt lóe mà qua một đạo lam quang. Theo sau, Hải ca lại đem hình ảnh đặt ở mèo Ragdow bên người, mèo Ragdow nhìn chằm chằm nhìn vài lần. Gật gật đầu, đại gia nếu đều chuẩn bị tốt, liền lãnh các ngươi sủng vật đi vào này bạch tuyến trước. Tần Khanh buông hình ảnh. Ôm Hoa Hoa tiến lên, theo sau đem Hoa Hoa buông, phóng nhãn nhìn lại, ở đi thông đối diện trên đường khắp nơi bày đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Kia hai điều cẩu hiển nhiên thấy được chính mình thích đồ vật. Chính phun đầu lưỡi tràn đầy chờ mong nhìn đối diện, phía sau cái đuôi còn chết kính đong đưa, hứa chớ có hỏi cùng thứ hai phàm nhìn nhau, cảm thấy lần này bọn họ thuốc viên, so sánh với dưới. Miêu Mễ muốn bình tĩnh yêu nhã nhiều, Hoa Hoa trào phúng nhìn bên cạnh đại hình khuyển liếc mắt một cái, liền này chỉ số thông minh cùng này chịu đựng không được dụ hoặc thái độ. Cơ bản là cáo biệt trò chơi, đắc ý rào rạt Hoa Hoa cũng không có phát hiện có người đối diện hắn. Lòng mang ý xấu, từ Hoa Hoa vào cửa kia một khắc, Hoa Hoa đã bị người theo dõi, Hải ca dùng dư quang đánh giá Hoa Hoa. Không có sai. Hình thể tuy rằng cùng Lê Đô, Cổ Đức Kỳ kém khá xa, nhưng cái này hơi thở là Lê Đô, Cổ Đức Kỳ không có sai. Hải ca nhìn Lê Đô, điện tử mắt bay nhanh ở trên người hắn nhìn quét, điện tử mắt thực mau cấp ra số liệu thân phận. Lê Đô, Cổ Đức Kỳ, giới tính, giống được thân hình, cùng hệ thống ký lục có xuất nhập, hư hư thực thực làm bộ, Hải ca liễm mục. Tầm mắt phiêu hướng về phía trên mặt đất mèo Ragdow, Hải ca là áo khắc tinh cầu đặc cấp AI. Lúc ấy Lê Đô trước mặt mọi người nhục nhã Lillian công chúa. Chút nào không bận tâm một cái nữ hài mặt mũi cùng hai tinh cầu chi gian quan hệ. Lê Đô hành vi chọc giận Lillian công chúa cùng Diêu Bá Tước. Lập tức đối Hải ca hạ Lê Đô mặt sắt mệnh lệnh, làm áo khắc tinh cầu ưu tú nhất cũng là thông minh. Nhất đặc cấp AI, loại này chuyện nhỏ tự nhiên khó không đến Hải ca, nàng tìm đúng thời cơ đối Lê Đô phi thuyền làm dấu vết. Lại đem Lê Đô quân đội dẫn vào đối phương vòng vây, đang lúc chính mình thừa cơ đối Lê Đô một lần là bắt được thời điểm. Không nghĩ tới Lê Đô tới cái cá chết lưới rách, trực tiếp kíp nổ quanh thân vứt đi tinh cầu, nháy mắt, hình thành hắc động đem Hải ca cùng Lê Đô toàn lôi kéo đi vào cũng là vận khí tốt. Tỉnh lại khi Hải ca phát hiện chính mình đi tới địa cầu. Nàng đau khổ truy tìm, cuối cùng là tìm được rồi Lê Đô. Biết được Lê Đô muốn tới tham gia cái này tiết mục sau. Hải ca lập tức mang theo chính mình trợ thủ 67. Cũng chính là cái kia bề ngoài giống miêu kỳ thật là động vật hình thái AI miêu tiến đến tiết mục. Tiếp cận Lê Đô, nàng còn tưởng rằng Lê Đô giống như trước đây cường đại đâu. Kết quả hiện tại, Hải ca bể nghễ trên mặt đất Hoa Hoa. Kết quả hiện tại thật biến thành mèo con. Không phải Hải ca thôi. Giống Lê Đô như bây giờ. Nàng một ngón tay đầu là có thể nghiền áp chết. Huýt sáo tiếng vang lên, Hải ca đối với bên người 67. Hạ mệnh lệnh, lập tức mặt sát Lê Đô. Biệt danh Hoa Hoa tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới, Z, gạch dưới ngủ một giấc. Không nghĩ tới liền chậm mơ siêu thực xin lỗi. Ta biết các người sẽ tha thứ ta. Ai làm ta như vậy đáng yêu a? Quy VQ phòng trộm trương là không giống nhau ảnh hậu. 2333 cùng cái này là tỉ muội văn. Đã kết thúc, không thấy qua có thể đi xem mơ siêu sao thuận tiện các ngươi đoán xem. Lê Đô, Hoa Hoa, Vương Tử sẽ cẩu mang sao? Thuận tiện lại đoán xem. 67 là mèo đực vẫn là mẫu miêu. Hết chương.